Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 291. Erika cùng Lum. 291. Erika cùng Lum tiếp xuống cho mời số 7 nhà cân đối cùng đồng bọn của hắn lên đài. Lần này Saffron City tổ chức Pokemon Contest tuyên truyền thi đấu. Sự tình cũng không phải là thực tế Pokemon Contest. Chân chính Pokemon Contest ban phát Ribbon có thể để nhà cân đối thu hoạch được tham gia cuối cùng hoa lệ đại khánh điển tư cách. Mà Saffron City lần này Pokemon Contest tuyên truyền thi đấu sự tình, mặc dù cũng sẽ cho cuối cùng người chiến thắng ban phát Ribbon, nhưng lại cũng không có chính thức Ribbon hiệu lực. Bất quá Busora cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không phải chân chính nhà cân đối. Bất quá lần này Pokemon Contest tuyên truyền thi đấu sự tình quy mô phi thường lớn, hết thảy đều theo chiếu chính quy Pokemon Contest an bài, chuyên nghiệp hoạt động người chủ trì, ngay cả ban giám khảo cũng đều là xa hoa nhất đội hình. Nghĩ đến có thể có như thế lớn chiến trận, cái này cũng cùng Saffron City tòa này quốc tế tính đại đô thị có chút ít quan hệ. Lần này dự thi tuyển thủ số lượng vô cùng nhiều, thậm chí đạt đến hơn 100 người. Bất quá tuyển thủ dự thi tố chất vàng thau lẫn lộn. Cũng không phải là mỗi một cái tuyển thủ dự thi cũng giống như trận đầu cái kia tóc cắt ngang trán thanh niên xuất sắc như vậy. Tiếp xuống rất nhiều tuyển thủ dự thi đều bởi vì các loại vấn đề không có thể thông qua sang chọn. Tranh tài tiến trình biến thành nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh liền đến phiên Erika. Nàng không có giống những tuyển thủ khác như thế đem Pokemon đặt ở trong Pokebo, mà là tại tuyển thủ phòng nghỉ liền đem Gloom phóng ra. Mặc dù bình thường Erika có chút qua loa, bất quá tại đối mặt Pokemon lúc nàng biểu hiện được 10 phần ôn nhu cùng cẩn thận. Gloom đang khẩn trương cùng sợ hãi cảm xúc dưới, sẽ phóng xuất ra nồng đậm mùi thối. Bởi vậy Erika đem Gloom sớm phóng xuất, dẫn nó cùng đi bên trên sân khấu. Một bộ thanh tân đạm nhã kimono, trên gương mặt đáng yêu mang theo để cho người ta như mộc xuân phong tiếu dung. Hướng người xem phất phất tay về sau, Erika lại hướng bên chân Gloom đưa một cái cổ vũ tiếu dung. Gloom bởi vì lại phát ra xú khí duyên cớ, cái này tộc đàn thiên nhiên mang theo một cỗ tự ti cảm xúc. Bất quá Erika không hổ là chuyên tấn công hệ thảo huấn luyện ra. Nàng ôn nhu đối đãi để Gloom so với cái khác Gloom nhiều một cỗ tự tin. Có Erika mỉm cười cổ vũ, gợi ánh mắt kiên định đi đến sân khấu ở giữa. Không biết có phải hay không là Erika cái này ra sân phương thức không đồng dạng. Quay phim sư cố ý cho Erika cùng Gloom mấy cái ống kính đặc tả. Erika để cho người ta như mộc xuân phong tiếu dung. Gloom sáng tỏ mà ánh mắt kiên định, đều rõ ràng quang tại phòng nghỉ tiếp sóng trên TV. Một người một sủng ấm áp tình cảm giao lưu để ghế giám khảo Tsukizo cùng Joy một mặt tán thưởng. Mặc dù sớm thả ra Pokemon không phù hợp Pokemon Contest quy định, bất quá Erika tỉ mỉ cử động, vẫn như cũ để nghiêm túc cứng nhắc Rao Contester âm thầm gật đầu. Vô luận là huấn luyện gia, nhà chăn nuôi vẫn là nhà cân đối, tất cả cùng Pokemon có liên quan chức nghiệp bên trong, chân tâm thật ý dụng tâm thiện đãi Pokemon, đều là vô cùng trọng yếu. Biểu diễn khâu không có người tuyên bố bắt đầu tín hiệu. Dự thi nhà cân đối cùng Pokemon chuẩn bị sẵn sàng về sau liền có thể bắt đầu biểu diễn. Erika nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt ôn hòa sáng rỡ tiếu dung không thay đổi. Cùng Gloom dùng ánh mắt trao đổi một chút, một người một sủng chính thức bắt đầu các nàng biểu diễn. Gloom, Moonlight, ánh trăng, sau sử dụng Petal đen, cánh hoa múa, nhẹ nhàng huy động tay áo. Erika hai đạo chỉ lệnh cấp tốc hạ đạt, mà chỉ lệnh truyền vào đến Gloom trong lỗ tai về sau. cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Bloom phản xạ có điều kiện làm ra đáp lại. Xú xú, làm người thương yêu yêu phát ra một tiếng kêu âm thanh. Đột nhiên trên sân khấu, trong sáng ánh trăng che lại sân khấu ánh đèn, chiếu nghiêng xuống dưới, quăng tại Bloom đỉnh đầu màu đỏ thẫm trên đóa hoa. Nguyên bản nhìn để cho người ta có chút sợ hãi sẽ phóng thích xu khí đóa hoa. Giờ khắc này ở Moonlight, ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra vô cùng kiều diễm, phi thường giản dị tự nhiên động tác, lại làm cho Bloom lộ ra vô cùng mỹ lệ. Bất quá Bloom động tác nhưng không có cứ như vậy kết thúc. Triệu hồi ra ánh trăng trong ngần về sau, Bloom đệm lên ngắn ngủi hai cái chân, bắt đầu nhảy lên mỹ lệ phi thường vũ bộ, xoay tròn nhảy vọt, rất khó tin tưởng Bloom cái kia hơi có vẻ vụng về thân thể. Có thể nhảy ra nhẹ như vậy linh vũ bộ, theo vũ bộ lượn vòng, Bloom quanh thân đã nổi lên màu hồng đào tâm hoa cánh. Bình thường cho đối thủ tạo thành trầm trọng đả kích cánh hoa phi đao. Lúc này lại lộ ra như vậy mỹ lệ động lòng người. Ngay tại lúc này, Bloom sử dụng sweet scent, mùi hương ngọt ngào, moonlight, ánh trăng, là hệ yêu tinh tuyệt chiêu. Bắn ra trên người Pokemon có thể nhanh chóng hỗ trợ khôi phục thương thế. Bloom mặc dù không có thụ thương, nhưng là ánh trăng trong sáng dưới lại làm cho nó càng thêm kiều diễm động lòng người. Nhảy linh động vui sướng vũ bộ, một đạo màu hồng khi lãng đẩy quanh thân cánh hoa hướng thính phòng lướt tới. Ngọt ngào hương hoa làm cho lòng người đều say, đào tâm hình dáng màu hồng cánh hoa bay lả tả ở bên người. Để cho người ta tại trong tích tắc cảm thấy mình là ăn gió uống sương kiều diễm đóa hoa. Không thể không nói Erika tại hệ thảo Pokemon bồi dưỡng phương diện tạo nghệ tương đương sâu, mà lại là một người kinh doanh nước hoa cửa hàng chế thơm sư. Erika phi thường xuất thần nhập hóa phát huy mùi thơm tác dụng. Moonlight, ánh trăng, làm trước điều, petal đen, cánh hoa múa, làm bên trong điều, sweet scent, mùi hương ngọt ngào, làm đuôi điều. Nước hoa điều chế ba bước phi thường tự nhiên thông qua biểu diễn thể hiện ra. Rất giản dị nhưng lại vô cùng cao cấp. Quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Phi thường cảm tạ số 7 tuyển thủ dự thi Erika tiểu thư cùng Bloom, vì mọi người mang tới một lần mùi thơm hoa cỏ trị liệu. Ta cảm giác gần nhất bởi vì công việc mà hơi có vẻ mỏi mệt thể xác tinh thần. Lúc này đều chiếm được chữa trị. Không biết mọi người có phải hay không cùng ta có giống nhau cảm thụ đâu. Ao ao, là một người Pokemon Contest chuyên nghiệp người chủ trì. Lillian Meridian không chỉ có khẩu tài cao minh, có thể thời khắc đem người xem cảm xúc điều động, mà lại thẩm mỹ năng lực cũng phi thường xuất chúng. Lúc này bằng vào chính mình chuyên nghiệp tố dưỡng cùng siêu cao thẩm mỹ, tại ban giám khảo cho ra điểm số trước đó làm ra một phen lời bình. Nhìn người xem nhiệt liệt tiếng vọng, có thể thấy được Lillian Meridian một phen lại đâm trúng người xem trái tim. Như vậy để chúng ta nhìn xem ba vị ban giám khảo cho ra như thế nào điểm số đâu. Lillian Meridian hợp thời vừa đúng đem nói gốc dạ vứt cho ba vị ban giám khảo. Biểu diễn hơi có tì vết. Bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ta cho 9 phân. Không biết Bravo Contester nói tì vết có phải hay không Erika không phù hợp quy định. Đem Bloom sớm phóng xuất. Bất quá mặc kệ như thế nào 9 phân đã là cực cao điểm số. Cái này biểu diễn ta rất thích. 10 điểm. Chúc mừng số 7 tuyển thủ dự thi Erika cùng Bloom thu được lần này đại hội cái thứ nhất 10 phần. Bloom cùng Erika phối hợp vô cùng ăn ý. Từ vừa mới bắt đầu ra sân cẩn thận cử động vẫn là Erika cổ vũ Bloom. Ánh mắt thân mật giao lưu. Đây đều là bị Tsukizo nhìn ở trong mắt. Không có cỡ nào hoa lệ lời bình ngôn ngữ. Tsukizo dùng điểm số biểu đạt chính mình tán thành thái độ. Busora-kun, ta đột nhiên cảm thấy cái này híp híp mắt nam nhân vẫn rất đáng yêu. Thế nào, ngươi không nhả rãnh hắn đem giá thịt đều cho chơi trường á. Tsukizo là Pokemon hữu hảo hiệp hội xã trưởng, trước đó chính là hắn phát động người cùng Pokemon thức ăn chay chủ nghĩa người hiệp hội cùng một chỗ đến từng cái ăn thịt bồi dưỡng công ty náo, kết quả làm cho giá thịt lên nhanh. Misty cũng không có thiếu nhả rãnh ra hỏa này. Vừa rồi tại tuyển thủ trong phòng nghỉ nghe được người chủ trì giới thiệu nói, Tsukizo là ba vị trong giám khảo một cái. Misty còn nói nhỏ cam ra một hồi. Không nghĩ tới lúc này Tsukizo cho Erika đánh một cái 10 điểm mắc điểm về sau. Misty đối Tsukizo oán niệm cùng địch ý vậy mà giảm bớt rất nhiều. Ta cũng không có nói giá thịt sự tình, ta chỉ là luận sự mà thôi. Cái khác khác nói, ha ha, tốt a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.